Trước khi ngươi làm cho ta chết không được tử tế, ta sẽ cho ngươi dục tiên dục tử. Phượng Thần Anh trên mặt mang theo tươi cười tà ác, một phen kéo dây cột tóc của Đường Phi, tóc đen mềm mại bốn phía bay lên. Phượng Thần Anh đem Đường Phi đặt ở trên giường, chóp mũi ở trên mái tóc đen của hắn lưu luyến lướt đi, tóc Đường Phi phát ra mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho hắn trong nháy mắt tâm huyễn thần mê. Phượng Thần Anh, ngươi buông tay. Đường Phi giãy giụa vặn vẹo thân thể, thấp giọng quát, ngươi xem rõ ràng, ta không phải Phương Lâm, ngươi không có quyền lợi đối với ta như vậy. Hừ hừ, Phượng Thần Anh quay đầu liếm hôn vành tai Đường Phi, khẽ cười nói, chỉ cần ngươi một ngày còn ở lại địa phương này, ta vẫn còn có quyền lợi đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì. Đường Phi, cho tới nay chỉ có mình ngươi không rõ ràng tình trạng của mình. Đường Phi chấn động, hắn đã quên, nơi này không phải thế giới của hắn. Nơi này là xã hội phân chia cấp bậc phong kiến cổ xưa. Hắn vẫn nghĩ đến chỉ cần Phượng Thần Anh biết thân phận chân thật của hắn, nên cho một tôn trọng ngang nhau giống như thế kỷ 21 vậy. Nguyên lai không phải, nơi này quyền lực là tối thượng, còn hắn lại không đủ khả năng. Cảm giác được Đường Phi bỗng nhiên buông tha giãy giụa, nhận mệnh nằm ở dưới thân hắn, Phượng Thần Anh cười lạnh, xem ra rốt cục cũng hiểu được thân phận chính mình. Buông lỏng việc kiềm chế tay Đường Phi, Phượng Thần Anh mang theo thắng lợi mỉm cười, cởi bỏ quần áo Đường Phi, từng kiện rơi xuống, làm càn hôn lên từng tấc trên mặt, trên môi, trên người Đường Phi, tay kia thì ở trên da thịt trần trụi bóng loáng của hắn tùy ý xóa nắn chơi đùa. Đường Phi vô lực nhắm mắt lại, cứ như vậy đi. Ưu Nhi quỳ gối ngoài phòng thấp giọng nức nở, hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn bức tường thật dày kia, hắn cứu không được công tử. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Phượng Thần Anh ở trên mi mắt Đường Phi hạ xuống một cái hôn, sau đó dọc theo mí mắt một đường đi xuống. Đường Phi vẫn nằm không nhúc nhích, tùy ý động tác của Phượng Thần Anh ở trên người hắn. Xem ra ngươi thật sự là biết điều hơn. Phượng Thần Anh nắm lấy cằm Đường Phi cười lạnh nói, ta đây sẽ không khách khí hưởng dụng. Dứt lời, Phượng Thần Anh cường ngạnh hôn trụ môi Đường Phi, dẫn theo chút ác ý bạo ngược cắn rách môi dưới của hắn, thẳng đến khi truyền đến vị máu tươi mới buông ra, sau đó lại tiếp tục xâm nhập công phá thành trì. Lúc này hắn đã hoàn toàn buông tha kiềm chế với Đường Phi, chỉ là đem cơ thể cường chán gáp ở trên người hắn. Đường Phi phút chốc mở to mắt, đợi chính là giờ khắc này. Đường Phi mạnh mẽ cong đầu gối hung hăng đâm vào bụng Phượng Thần Anh. À, Phượng Thần Anh thét lớn một tiếng, bụng mềm mại bỗng truyền đến đau nhức làm cho hắn không tự giác buông hai tay ra ôm lấy bụng. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Đường Phi đã nhanh tay rút ngân châm trên đầu hắn đặt vào yết hầu, mạnh mẽ lật người áp phía trên y. Ngươi nghĩ rằng ta thật sự để người khác khi dễ như vậy? Đường Phi khinh miệt dương lên khóe miệng, trong mắt lạnh như băng, dám khi dễ Đường Phi ta, xưa nay đều không có kết cục tốt. Bởi vì bụng đau đớn vẫn còn chưa dứt, Phượng Thần Anh nhíu mày chịu được cảm giác buồn nôn đang dâng lên, lạnh lùng quét qua ngân châm sắc nhọn Đường Phi đang để ở yết hầu hắn, thanh âm lạnh lùng nói, Đường Phi, ngươi dám. Hắn thật không ngờ, Đường Phi cư nhiên lại làm bộ thuận theo, ở thời điểm hắn thả lỏng cảnh giác lại cho hắn một đòn chí mạng, nếu người bình thường nhận lấy một đòn này, nhất định trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Ngươi xem ta có dám hay không? Đường Phi đem mũi nhọn ngân châm trên yết hầu Phượng Thần Anh đè mạnh hơn, tận lực bỏ qua một điểm máu nhỏ rỉ ra khiến bản thân bắt đầu chóng mặt. Hung hăng nhìn chằm chằm Phượng Thần Anh nói, hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Hừ, Phượng Thần Anh không chút nào để ý lạnh lùng cười, trong giọng nói mang theo sát ý, giết ta, ngươi cho là còn có thể rời đi nơi này. Ta có ngươi đi theo lót đường, cũng rất đáng giá. Đường Phi tàn nhẫn cười, dẫn ra một đôi môi vừa bị hôn cắn đến sưng đỏ, còn mang theo vài điểm máu tươi, cư nhiên tạo ra loại hương vị tuyệt diễm. Vài sợi tóc khẽ phất phới trước mặt Phượng Thần Anh, một loại mùi thơm ngát mê người lúc có lúc không xâm nhập chóp mũi, trêu chọc tâm lý hắn lại ngứa ngáy. Phượng Thần Anh có chút ảo não, chính mình ở loại thời điểm này còn có thời gian suy nghĩ miên man, Đường Phi hiện tại là thật muốn giết hắn. Hắn cư nhiên còn đối với người ta cảm thấy tính thú như vậy. Nguyên lai ngươi muốn cùng ta tự sát à? Phượng Thần Anh thu hồi lãnh xâm cùng sát ý vừa rồi, thay đổi một bộ biểu tình bừng tỉnh đại ngộ nói, Ngươi thích ta hẳn là nên sớm nói một chút, chúng ta đi tìm một địa phương phong cảnh như tranh cùng chết, không phải sẽ đẹp hơn sao? Đường Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn sắc mặt thay đổi của Phượng Thần Anh, không mang theo một tia cảm tình nói, ngươi yên tâm, ta hiện tại cũng có thể cho ngươi chết rất mỹ cảm, dùng ngân châm này thử phá rách động mạch của ngươi xem như thế nào. Hình ảnh máu tươi phun bắn lên nhất định sẽ rất đẹp. Khụ khụ, Phượng Thần Anh nghiêm trang nói, điều này sao có thể? Ta tuyệt đối không cho phép máu tươi dơ bẩn làm ô nhiễm sự xinh đẹp của ngươi, cho nên, chúng ta vẫn là nên đổi một kiểu chết khác đi. Thái Dương Đường Phi gân xanh nổi lên, kẻ này đã chết đã đến nơi còn có thể nói đùa, chẳng lẽ hắn nghĩ ta thật không dám giết người sao? Ngân châm trong tay khẽ kéo một đường, lần này trên cổ Phượng Thần Anh sẽ không còn là một cái chấm đỏ, mà là một đạo tơ máu uốn lượn theo cổ nhỏ xuống vải lụa mỏng trên giường. Tận lực làm cho lực chú ý của chính mình đặt ở trên đỉnh đầu Phượng Thần Anh, ổn định thanh âm nói, ta thích nhan sắc đỏ thẫm, dùng máu của ngươi là thích hợp nhất, phải không? Phượng Thần Anh nở nụ cười khó hiểu, thanh âm có vẻ tâm trầm vô cùng, nếu ngươi đã nói thích, như vậy tùy tiện đi. Đường Phi còn chưa phản ứng xem lời Phượng Thần Anh nói là ý tứ gì, đối phương bỗng nhiên đưa cổ hướng tới cây ngân châm kia. Ngươi điên rồi! Đường Phi quát to một tiếng quăng đi ngân châm trong tay, đáng tiếc đã muộn một chút, cổ Phượng Thần Anh đã hoàn toàn bị rách một đường, máu tươi nhanh chóng chảy ra. Đường Phi thất tha thất thểu đứng dậy thối lui về phía sau, đầu váng mắt hoa nhìn Phượng Thần Anh trên người đầy máu đang đứng lên, nhe răng cười đi từng bước một tới hắn. Cảm giác chóng mặt mãnh liệt truyền đến, chóp mũi là mùi máu tươi quen thuộc truyền đến khiến người ta buồn nôn. Đường Phi theo bản năng muốn tránh xa màu đỏ tươi kia, bộ dáng Phượng Thần Anh ở trước mắt hắn đã dần mơ hồ, chỉ còn lại một màu hồng chói mắt. Phượng Thần Anh cười lạnh nhìn Đường Phi ước bộ phù kiếm, lá gan nhỏ như vậy còn muốn giết người, chỉ sợ là cả một con gà cũng giết không được. Hắn chính là cược Đường Phi không dám giết hắn, cược Đường Phi không đủ ngoan. Đi từng bước một tới gần Đường Phi, ác mặt đang càng ngày càng tái nhợt, vừa muốn nói gì đó, đã thấy người trước mắt bỗng nhiên ngã xuống. Phượng Thần Anh sửng sốt, theo bản năng nâng tay tiếp được Đường Phi, cúi đầu liền thấy, hắn cư nhiên đã bất tỉnh. Lưu Nhi ở ngay thời điểm Đường Phi hét lớn, cũng bất chấp mạng nhỏ của mình, kinh hoàng vọt vào, tình huống trước mắt thiếu chút nữa lại dọa hắn ngất xỉu. Cái này, đây là cái tình huống gì? Phượng Thần Anh bị thương một thân đều là máu, còn Đường Phi thì ngất xỉu đi không biết sống chết. Còn thất thần làm gì? Đi gọi Cốc Dương. Phượng Thần Anh nhìn cũng không nhìn Yêu Nhi, trầm giọng quát. Dạ, dạ. Yêu Nhi quả thực chính là té chạy đi. Đường Phi này, hắn đã thương người, như thế nào lại tự mình ngất xỉu? Phượng Thần Anh có chút buồn bực. Điểm huyệt cầm máu cho chính mình, sau đó một phen ôm lấy Đường Phi đem đến trên giường. Đứng ở trước gương đồng xem xét thương thế bản thân, miệng vết thương không sâu, chẳng qua chạm đến mạch máu mới chảy nhiều máu như vậy. Phượng Thần Anh chán ghét nhìn một chút, sau đó cởi áo khoác tùy ý ném trên mặt đất. Cốc Dương rất nhanh đã tới, Yêu Nhi đang thất kinh đi theo ở phía sau. Ta nói Phượng Đại Các Chủ, ngài có thể giúp đỡ buông tha tiểu nhân không? Mỗi lần gọi ta tới nếu không phải thời điểm ta đang cao hứng, thì chính là ta đang hưởng ôn nhu hương, ngươi. Nguyên bản Cốc Dương còn đang lải nhải thầm oán, thì nhìn đến Phượng Thần Anh một thân đều là máu, thanh âm bỗng cất cao, ngươi như thế nào vậy? Dựa vào một thân thần công của Phượng Thần Anh, cư nhiên còn có người có thể đả thương hắn. Câm miệng! Phượng Thần Anh mặt bình tĩnh quát khẽ. Cốc Dương lập tức ngừng lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc đi qua xem vết thương cho hắn. Nhìn hắn trước xem tại sao lại như vậy. Phượng Thần Anh ngón tay chỉ vào Đường Phi đang nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Cốc Dương quay đầu, trên thân thể Đường Phi phủ kín hôn ngân, thậm chí ngay cả đôi môi mỏng manh lúc này đều sưng đỏ không chịu nổi. Bộ dáng này cho dù là ngốc tử đều có thể nhìn ra vừa mới bị người chà đạp. Cốc Dương nhíu mày. Chẳng lẽ là hắn đả thương Phượng Thần Anh? Cốc Dương vuốt cằm nhìn chằm chằm thân thể Đường Phi, rắn chắc trắng nõn, vân da cân xứng, mê đắm nói. Các chủ, còn phải xem sao? Nhất định là ngươi càn dở thái quá, mỹ nhân chịu không nổi nên mới ngất đi thôi. Chập chập, thân thể Phương Lâm này thật đúng là rất mê người. Bộp một tiếng, đầu Cốc Dương bị người đánh nghiêng sang một bên, Sắc mặt Phượng Thần Anh quả thực so với mực còn đen hơn, hắn đã quên che kín lại thân thể Đường Phi. Cốc Dương vuốt má bị đánh đau, vẻ mặt cầu xin nói với Phượng Thần Anh, cái này không liên quan tới ta à. Rõ ràng là chính ngươi không cẩn thận. Quản hảo ánh mắt của ngươi, cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn không cần chủ tử như ta đến dạy ngươi. Phượng Thần Anh tiến lên lấy tấm chăn phủ lên trên người Đường Phi, lạnh lùng nói với Cốc Dương. Dạ. Cốc Dương khóc không ra nước mắt, lại lấy danh hào chủ tử ra áp người. Khụ khụ. Cốc Dương sửa sang lại một chút suy nghĩ, tiến lên nói, cái kia, thuộc hạ có hay không giúp công tử xem mạch tượng? Phượng Thần Anh không có trả lời, chỉ là nghiêm mặt đem cánh tay nhỏ bé của Đường Phi từ trong chăn kéo ra. Cốc Dương nhanh chóng đi qua bắt mạch. Thật lâu sau, Cốc Dương vẻ mặt nghi hoặc mới nói với Phượng Thần Anh, này, cái này không giống như mệt mài quá độ mà ngất xỉu a. Vô nghĩa. Phượng Thần Anh gầm lên một tiếng, hắn là bỗng nhiên ngất xỉu, ta căn bản không có chạm qua hắn. Bỗng nhiên liền, hắn tỉnh. Cốc Dương chỉ vào Đường Phi nói, Phượng Thần Anh lập tức quay qua. Đường Phi vừa mới mở to mắt, liền nhìn đến máu trên cổ của Phượng Thần Anh. Trước mặt lại hoa lên, tiếp tục hôn mê bất tỉnh. Phượng Thần Anh sắc mặt thay đổi liên tục, Đường Phi vừa nhìn thấy hắn liền ngất xỉu là ý tứ gì? Hắn thật khủng bố như vậy. Phốc, Cốc Dương không sợ chết nở nụ cười ra tiếng, Phượng Thần Anh lập tức vẻ mặt sát khí nhìn Cốc Dương.